Tìm lại bản thân, chương 40, showbiz nữ thần hoa đào, 40. Góc truyện audio.com, edit, beta, y nhã AK, Ariu, Chan. Nhưng mà sự thật chứng minh, đào yêu không giống như những người khác. Tình cảnh dưới Weibo của Thường Tranh là thế này. Ồ, cô gái ăn cơm chung với nam thần của tôi là ai thế? Sao nhìn quen mắt vậy? Là nữ thần đào yêu. Nữ thần đào yêu về nước. Nam thần và nữ thần cùng ăn cơm cùng chung khung hình. Ôi cuộc đời này tôi không còn gì để tiếc. Là đào yêu người diễn vu yêu sao? Muốn khóc, nữ thần đào yêu cuối cùng cũng về rồi. Tất cả mọi người đều giật mình trợn mắt. Nhất là mấy người muốn xem trò cười lúc đầu. Tất cả đều trợn mặt há miệng. Cãi nhau đâu? Sao lại trở thành nghi thức hoan nghênh đào yêu trở về rồi? Không chỉ ở Weibo của Thường Tranh. Dưới Weibo của đào yêu cũng nhanh chóng tăng thêm mấy vạn bình luận. Chào đón nữ thần đào yêu trở về. Nữ thần Mỹ nhan thịnh thế. Nhất thống giang hồ. Chúc mừng nữ thần đào yêu về nước. Toàn bộ giới giải trí đều vì vậy mà choáng váng. Chưa từng có nghệ sĩ nào có thể rời đi 2 năm. Khi quay về vẫn có sức ảnh hưởng lớn như thế. Vẫn được các fan hâm mộ nhớ lâu đến vậy. Ngay cả chính Trung Tình cũng không ngờ tới. Cô từ từ đọc các bình luận. Trong lòng đột nhiên hơi xúc động. Cô nói với hệ thống. Hệ thống, tôi đột nhiên cảm thấy làm diễn viên cũng rất tốt. Có thể được nhiều người thích như vậy. Được nhiều người ghi nhớ như vậy. Hệ thống bình tĩnh nói. Ký chủ, đây chỉ vì cô là đào yêu. Trung Tình ngẩn ra, rồi cô lập tức cười. Cũng đúng, nếu cô không phải đào yêu, đổi thành những người khác. Không có mỹ nhan thịnh thế của đào yêu. Không có diễn xuất tinh xảo của đào yêu. Tạo nên từng nhân vật kinh điển. Ai có thể nhớ đến cô chứ? Việc đào yêu trở về đưa tới chấn động vô cùng lớn. Vốn Thiên Ngu còn định ra sức tuyên truyền cực mạnh. Kết quả là giờ hình như không cần sử dụng nữa. 2 ngày nay Trần Bình phải nghe không biết bao nhiêu là lời nói móc trong sáng ngoài tối. Chị cười tủm tỉm. Tôi cũng có biết đâu. Đào yêu nhà tôi chỉ trùng hợp gặp phải bạn bè thôi mà. Không sai. Đây chính là lời giải thích của 2 người. Nói là 2 người trùng hợp gặp nhau ở sân bay. Bạn cũ lâu rồi không gặp. Bèn trò chuyện với nhau một lát. Ai mà tin chứ. Rất nhiều người đều thà tin rằng đào yêu đã thông đồng với Thường Tranh trước. Thậm chí việc bị chụp tới cũng là do 2 người cố ý tạo ra. Xì căng đan, này để tạo thế cho đào yêu trở về. Quả là biết dùng mánh lời mà. Trung Tình nghe xong, cười nhạo, thật là, rõ ràng là chuyện bất ngờ. Mấy người đấy lại bịa thành có mắt có mũi. Đương nhiên công ty sẽ không buông tha cho một cơ hội tốt như vậy. Rất nhanh. Trung Tình được công ty an bài cho tham gia một show truyền hình thực tế. Trùng hợp là, Thường Tranh cũng tham gia. Lại nói, Trung Tình luôn cảm thấy từ khi cô trở về, Thường Tranh cứ có gì đó không đúng lắm. Sau khi 2 người trao đổi phương thức liên lạc, anh thỉnh thoảng sẽ chia sẻ một chút chuyện cười cho cô. Mỗi ngày đều nhắn tin với cô một lát. Việc anh bắt chuyện không khiến người ta thấy đột ngột. Ngược lại, Trung Tình thậm chí cũng hưởng thụ cảm giác nói chuyện phiếm với anh. Chỉ là, vẫn có chỗ nào đó sai sai. Trong lòng có nghi ngờ. Người khác không thể hỏi. Cô chỉ có thể hỏi hệ thống. Hệ thống trả lời là, ký chủ, tôi chỉ là một hệ thống thôi. Tôi có thể giải đáp cho cô về phương diện nhiệm vụ. Ngoài cái đó ra, mấy cái còn lại đều không nằm trong quyền quản lý của tôi. Trung Tình, cô đến nơi quay show thực tế. Khi nghe MC nói cô và Thường Tranh cùng một đội. Cảm giác kỳ lạ trong lòng cô lại bị phóng đại. Cách chương.